Toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 11:11, Địa Thánh Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người nhìn qua Mạc Phàm. Mạc Phàm bây giờ như cái ma vương, đi từ từ hướng về phía ghế khách quý. Mạc Phàm, Mạc Phàm, Mục lão đầu, ngươi thiếu ta một cái xin lỗi. Mạc Phàm lạnh lùng nói ra. Mạc Phàm, ngươi không nên quá phận. Mục Hạ mở miệng nói ra. Mục Trác Vân cũng là ngăn cản Mục Hạ, nghĩ Mạc Phàm xin lỗi. Không phải nói xin lỗi ta. Chấm, Mạc Phàm nói lần nữa. Mạc Gia Hưng cũng là chú ý tới, lập tức đi tới. Mục Trác Vân cũng là không nói nhiều cái gì, trực tiếp tại Mạc Gia Hưng trước mặt quỳ xuống nói xin lỗi. Mạc lão đệ, đừng trách ta năm đó vô tình. Xin tha thứ ta. Chấm, Mục lão ca. Ta không chịu đựng nổi mau dậy đi. Mạc Gia Hưng vội vàng kéo Mục Trác Vân. Ta tuyên bố, lần này người thắng là Mạc Phàm. Đem cho Mạc Phàm Địa Thánh Tuyền tu luyện 7 thiên tư cách. Mục Trác Vân tuyên bố, Phàm KNB, Mạc Phàm, ngươi quá đẹp rồi, trong nháy mắt tất cả mọi người đều hoan hô lên. Trảm không cũng động khởi thân, một bên Dương Tắc Hà vẫn nói. Ngươi đi làm đương nhiên là đi đào người CMN. Ngươi cái không biết xấu hổ, ta cũng muốn đi, Mạc Phàm huynh đệ, thật không nghĩ tới ngươi lại là trung giai hỏa hệ. Sau khi tốt nghiệp tới quân ta bộ hỗn Trảm không ôm Mạc Phàm nói. Mạc Phàm cũng là bó tay rồi. Nếu không thì tới chúng ta ma pháp hiệp hội Dương Tắc Hà nói. Nói thật Mạc Phàm bên nào cũng không muốn đi, chỉ muốn chính mình tự do tu luyện, không nghĩ bị hạn chế tự do. Ta cái nào đều không đi, Mạc Phàm tức giận nói. Không biết điều, Trảm không cùng Dương Tắc Hà đồng thời nói. Địa Thánh Tuyền, đây rốt cuộc là hơn một cái đặc thù tu luyện bảo địa đâu. Vì cái gì nhiều người như vậy muốn đi vào đâu? Chẳng lẽ Địa Thánh Tuyền tu luyện cường độ sẽ cao hơn một mảng lớn? Mạc Phàm không khỏi 10 phần chờ mong lần này tu luyện. Khi lần tranh tài này Mạc Phàm chiến thắng lúc trên khán đài Ninh Tuyết cũng là lơ đãng nở nụ cười, mặc dù biên độ không lớn, nhưng mà đối với Mạc Phàm chiến thắng kết quả này hết sức tán đồng, đồng thời, Mạc Phàm để lộ ra mình là trung cấp pháp sư cũng là để cho Mục Ninh Tuyết giật nảy cả mình. Mạc Phàm, Địa Thánh Tuyền là bảo vật hết sức chân quý ta cùng Mục Trác Vân có thể coi là thành rộng đối thủ cũ, chúng ta mỗi lần cũng là so với ai khác dạy dỗ học sinh cùng thế gia học sinh ai có thể tiến vào Địa Thánh Tuyền đi tu luyện, đây vốn chính là 10 phần không hợp lý, để cho học sinh bình thường cùng thế gia người tiến hành đối kháng, thế gia nắm giữ tài nguyên so trường học đều nhiều hơn, cho nên, lần này thắng lợi của ngươi để chúng ta Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung tạo một cái vô cùng tốt tấm gương lần này cơ hội ngươi cũng là chuyện đương nhiên, căn cứ ta hiểu, rất nhiều kẻ tại sơ giai cùng trung giai ma pháp sư bọn họ đều là thông qua được cái này thánh tuyển thí luyện hoàn thành đột phá, ngươi suy nghĩ một chút, một cái trung giai ma pháp sư tại chúng ta cái này nho nhỏ thành rộng liền đã tương đối lợi hại mà ngươi bây giờ là trung giai, nắm giữ lấy nguyên tố hỏa hệ. Nếu như ngươi lợi dụng địa thánh tuyển đột phá trung giai cấp thứ hai, vậy ngươi tại thành rộng liền có thể xông pha ngươi nhất định muốn mượn cơ hội này muốn trên phạm vi lớn tăng thêm thực lực. Thành rộng sẽ lấy ngươi vẻ vang. Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung Chu hiệu trưởng kề gối tâm sự nói. Ân, ta nhất định sẽ cần cù tu luyện, Mạc Phàm kiên định nói. Mạc Phàm nói với Mạc Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi thực lực rất mạnh ta cũng không phải là đối thủ, vì sao ngươi không tới tranh thủ thêm địa thánh tuyển, nó sẽ giúp ngươi càng mạnh. Mạc Thiên nhìn hắn nói, ngươi yếu như vậy lão ca ta không để ngươi đi vào, sau này ngươi quá yếu sợ người biết được ngươi là ta đệ, mất mặt. Mạc Phàm, đâm tâm, Mạc Phàm cảm thấy tâm linh bé nhỏ của mình như bị một vạn điểm bạo kích đâm thẳng vào. Địa Thánh Tuyền tọa lạc ở thành rộng ngân mậu cao ốc lòng đất, điều này cũng làm cho Mạc Phàm có chút ngoài ý muốn, bởi vì Mạc Phàm cũng chưa từng nghĩ qua cái này thẳng tắp cao vút ngân mậu cao ốc phía dưới thế mà lại cất giấu Địa Thánh Tuyền cái này chân bảo hiếm thế. Ngân mậu cao ốc có dưới mặt đất 15 tầng giai tầng, Mạc Phàm dưới sự dẫn đầu của Mục Trác Vân cùng Mục Ninh Tuyết tiến nhập cái này dưới đất 15 tầng không gian, thang máy dừng lại ở dưới mặt đất 15 tầng, đi ra thang máy, chiếu vào Mạc Phàm mi mắt chính là một tòa to lớn đồng thời bị bảo hộ nghiêm mật lấy dưới mặt đất đại sảnh. Dưới mặt đất đại sảnh dùng chính là hết sức đặc thù nham tinh thể tọa lạc thành, mặc dù trang trí sẽ có chút cũ kỹ, nhưng vừa nhìn liền biết đây là xuất từ một vị mạnh vô cùng kiến tạo sư chi thủ, hơn nữa tọa lạc có một chút năm tháng. Mạc Phàm theo Mục Trác Vân cùng Mục Ninh Tuyết đi tới một tòa tương tự với đồ đằng môn phía trước. Tòa này đồ đằng phía sau cửa chính là Địa Thánh Tuyền, ngươi có thể đi vào vì đó một tuần tu luyện, trong lúc đó không có ai sẽ đi quấy rầy ngươi. Mục Trác Vân hơi có vẻ không phục nói. Ai nha, Mục lão quỷ, ta biết cái này thánh tuyển là ngươi vì Vũ Ngang chuẩn bị, nhưng không có cách nào Vũ Ngang chưa từng đánh ta ngươi đừng nóng giận Ngang. Mạc Phàm nhìn ra Mục Trác Vân sắc mặt sau điều giải đạo. Hừ, tính ngươi tiểu tử vận khí tốt, lại là trung giai pháp sư. Mục Trác Vân không phục nói. Hắc hắc, Mục huynh a, lúc nào đem nhà ngươi Tuyết Tuyết cho ta nha. Ta thế nhưng là suy nghĩ thật lâu a. Mạc Phàm mắt nhìn Mục Ninh Tuyết đối với Mục Trác Vân nói. Cái gì, ngươi thực sự là gan lớn ngang, ngươi quên ngươi hồi nhỏ đem nữ nhi của ta cho lừa chạy sao? Ta bây giờ suy nghĩ một chút liền giận, Mục Trác Vân khuôn mặt đều tái rồi, đánh bại chính mình con nuôi, bây giờ lại muốn nữ nhi của mình, đơn giản không làm người. Cha, ta nói rất nhiều lần, không phải Mạc Phàm đem ta lừa chạy. Là ta tìm Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết hơi có vẻ tức giận nói. Hừ, ta mặc kệ Tuyết Nhi là nữ nhi của ta, ta quyết định, Mục Trác Vân mặt dày mày dạn nói. Mạc Phàm cũng là bó tay rồi. Tốt, đừng bút tích, nhanh chóng đi vào đem. Mục Trác Vân thúc giục nói, bây giờ Mục Trác Vân là một khắc cũng không muốn nhìn thấy Mạc Phàm cái tai họa này. Ai, trên thế giới này lớn nhất dũng khí cũng là áp lực dưới Ưu Nhã a. Mạc Phàm một bên tự nhủ vừa đi về phía đồ đằng môn, Mạc Phàm còn thỉnh thoảng quay đầu xem Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết cũng là mỉm cười nhìn Mạc Phàm, mặt ngoài là gió êm sóng lặng, nhưng nội tâm lại là sóng lớn mãnh liệt. Mạc Phàm tu luyện dẫn đến nàng thời gian qua đi 7 ngày một rõ không đến Mạc Phàm, mặc dù nói Mạc Phàm có thể tăng cao thực lực đây là chuyện tốt, nhưng Mục Ninh Tuyết nhiều hơn chính là muốn tại Mạc Phàm cùng ở tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm cũng cuối cùng bước vào tòa này đồ đằng phía sau cửa, địa thánh tuyển là một cái hoàn toàn không gian bịt kín, Mạc Phàm tiến vào địa thánh tuyển sau, chỉ thấy một cây cầu, bốn phía thì tất cả đều là thủy, cùng nói là thủy còn không bằng nói đây là bảo vật địa thánh tuyển. Cầu kia nối thẳng cái này thánh tuyển hồ trung ương, mà trung ương nhưng là một cái tiểu bình đài, mà bình đài bốn phía trên trụ đá in nhiều loại đồ án. Mạc Phàm vẫn là hiểu một chút như vậy, hắn có thể nhận rõ một chút đồ án ngụ ý cũng tỉ như nói nơi này đồ án liền tương tự với một loại cao giai loại thủ hộ loại ma pháp. Lúc này, Mạc Phàm trước ngực con lươn nhỏ cũng bắt đầu có phản ứng. Mạc Thiên cũng không nhàn rỗi lập tức mạng theo Tâm Hạ cùng Mạc Gia Hưng đi tới kết giới thủ hộ mặc dù không rõ vì cái gì nhưng hai người vẫn đi theo. Tâm Hạ tò mò hỏi. Mạc Thiên ca ca ngươi vì sao lại muốn chúng ta đưa tới đây, ta còn phải đi học ba còn phải đi làm. Tâm Hạ lão ba các ngươi nếu tin ta vậy thì cứ ở đây sau mấy ngày các ngươi sẽ biết. Không lưu nhiều lời hắn mang theo hai người đi thuê tạm phòng nghỉ ở lại. PS ta sẽ bỏ qua đoạn tai nạn tại Bắc Thành. Cách chương.